Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 85, an toàn thoát thân. Nháy mắt sau đó, Bạch Vũ Triết liền đã bắt lấy Thiết Dực Thanh Ưng thi thể cổ. Cả người Hướng đã sớm chọn tốt vị trí thối lui. Giống, một con viên hầu gầm thét một tiếng, nhanh chóng hướng Bạch Vũ Triết đánh tới. Cái khác ba con cũng tương tự, đều là tương đối am hiểu leo lên chủng loại. Giờ phút này đồng thời đều động thủ, cả đám đều tản mát ra hung hãn khí tức, hung mãnh hướng Bạch Vũ Triết đánh tới. Ngang, Bạch Vũ Triết trực tiếp há mồm phát động thiên âm chấn. Một chiêu này đối phó cấp thấp hung thú thực tế quá dùng tốt. Đối mặt bốn cái tam phẩm hung thú, hắn cũng không có muốn chiến đấu ý tứ, cho nên mau rời khỏi mới là kết quả tốt nhất. Quả nhiên, thiên âm chấn một phát động, kia tiếng long ngâm liền vang vọng ngọn núi này chung quanh. Long uy cũng không tính quá mạnh, thế nhưng đã để tam phẩm hung thú trong khoảnh khắc đó sinh ra sợ hãi. Lập tức cả đám đều dừng lại, mang trên mặt một tia vẻ mặt sợ hãi. Bạch Vũ Triết cũng mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp liền mang theo Thiết Dực Thanh Ưng thi thể bắt đầu hướng dưới núi chạy vội. Một đoạn đường này là hắn trước đó chọn tốt, cũng không phải là cái gì vách núi treo leo, chỉ là tương đối dốc đứng mà thôi. Cho nên, đoạn này đường hắn chạy thật nhanh, đợi đến một chỗ vách núi phía sau, hắn phóng khoáng trực tiếp đem Thiết Dực Thanh Ưng thi thể cho ném xuống dưới. Nhưng chính sau mới bắt đầu hướng xuống leo lên, dù sao đều đã là thi thể, quẳng một chút cũng sẽ không kém bao nhiêu. Mà trên núi kia bốn cái hung thú, nhưng không có đuổi tiếp, bọn họ cũng không ngốc a, vạn nhất chính mình đuổi tiếp, cái khác mấy cái lưu lại, đem nơi này thi thể tất cả đều cho lấy đi, vậy liền lỗ lớn. Cho nên, bọn họ cũng chỉ là phẫn nộ gầm rú vài tiếng phía sau, liền tiếp tục vùi đầu gian khổ làm ra. Phải tất yếu đem cái này ngũ phẩm hung thú thi thể mau sớm cho tiêu hóa hết. Bạch Vũ Triết an toàn rời đi ngọn núi này, trong tay kéo lấy hình thể to lớn Thiết Dực Thanh Ưng. Trên cánh tay quấn quanh lấy kim hoa ngân xà, nhanh chóng hướng hoang vu ngoài dãy núi vây chạy. Cùng 18 huyết vệ tách ra kỳ thật cũng mới một ngày hai đêm mà thôi. Nhưng là một ngày này hai đêm, hắn nhưng là kinh lịch không ít phong hiểm, cảm giác tựa hồ đã qua thật lâu, mà lại, hắn bao nhiêu cũng có chút lo lắng 18 huyết vệ ở bên ngoài có hay không gặp được nguy hiểm. Hay là nói bọn hắn chờ không ngừng, có thể hay không tiến đến tìm chính mình, kéo lấy như thế lớn Thiết Dực Thanh Ưng đi đường. Tốc độ tất nhiên sẽ không nhanh, dòng dã hoa đã hơn nửa ngày thời gian. Bạch Vũ Triết mới trở lại lúc ấy cùng 18 huyết vệ tách ra địa phương. Mà lại, hắn nửa đường còn gặp nhiều lần tam phẩm hung thú. Tại đối phương dây dưa phía dưới, chỉ có thể là xuất thủ hắn đem đánh giết. Bất quá thi thể cái gì chính là không thể mang về. Chỉ là mang về những hung thú kia trên thân chân quý nhất bộ vị. Mà lại, nửa đường thời điểm kim hoa ngân xà cũng đi ra một lần tay. Nó thể tích nhỏ, tốc độ cũng rất nhanh, chỉ là bản thân thể chất so với bình thường hung thú yếu nhược mà thôi. Nhưng là, nó kịch độc quá mãnh liệt, tam phẩm hung thú căn bản chính là nháy mắt mất mạng. Lão đại, vừa mới đi đến nơi này, nơi xa liền xuất hiện một tiếng hưng phấn la lên, sau đó địa thử ngay lập tức chạy đi qua, cao hứng hô hào, lão đại. Ngươi có thể rốt cục trở về a, các huynh đệ đều lo lắng chết. Lão đại, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy địa thử ở chỗ này chờ đợi, Bạch Vũ Triết cũng là lộ ra tiếu dung, hồi đáp, đương nhiên không có việc gì, ngươi nhìn ta không hảo hảo sao? Đúng, những người khác đâu? Cũng còn tốt a, đều tốt đây, chỉ là cả đám đều lo lắng lão đại, cho nên liền phái ta tới đây chờ. Đối lão đại, trong tay ngươi đây là cái gì a? Địa thử một bên giải thích, sau đó nhìn thấy Thiết Dực Thanh Ưng cái kia khổng lồ thân thể, còn có quấn quanh ở Bạch Vũ Triết trên cánh tay Kim Hoa Ngân Xà. Lập tức ngạc nhiên vô cùng, Thiết Dực Thanh Ưng thời khắc này bộ dáng kia là tương đương thê thảm. Đoạn đường này kéo lấy trèo đèo lội suối, tăng thêm từ cao như vậy trên ngọn núi trực tiếp ngã xuống. Còn có trước đó chiến đấu nó lông vũ liền đã chóc ra 1/3. Bây giờ hoàn toàn chính là một mảnh máu thịt be bét. Xác thực không nhận ra đây là cái gì chủng loại đến. Chỉ có thể nhìn thấy kia đầu cùng thật dài cổ coi như hoàn chỉnh. Ha ha, thu hoạch lần này rất lớn. Đây là ngũ phẩm hung thú Thiết Dực Thanh Ưng. Mặc dù tử vong đã có một ngày nhiều, nhưng là giá trị vẫn là rất lớn. Còn có cái này Kim Hoa Ngân Xà, về sau sẽ cho chúng ta mang đến trợ giúp rất lớn. Đi, chúng ta đi trước cùng đại gia tụ hợp, sau đó đang từ từ nói với các ngươi. Bạch Vũ Triết hơi giải thích vài câu phía sau, liền cùng địa thử hướng trước đó bọn hắn ước định cẩn thận cái kia khe núi đi tới. Bọn hắn hiện tại vị trí đã coi như là hoang vu trong dãy núi tầng, khoảng cách bên kia đường đi vô cùng xa xôi. Nếu như là dùng bình thường tiến đến lịch luyện tốc độ đi, tối thiểu nhất muốn 5-6 ngày thời gian. Nếu như tốc độ cao nhất đi đường, đại khái cũng muốn hơn 2 ngày. Địa thử kỳ thật tại 18 huyết vệ rời đi nơi này không bao lâu phía sau, liền bị đám người an bài lưu lại. Cho nên hắn là một con đều ở nơi này chờ lấy. Những người khác đoán chừng bây giờ cũng đều còn chưa chạy tới cái kia khe núi. Bất quá cái này cũng không sao, dù sao nơi đó là ước định cẩn thận địa phương, ai đến trước liền sẽ ở nơi đó chờ đợi. Một bên đi đường, Bạch Vũ Triết một bên cẩn thận nghiên cứu trên người mình sinh linh chiến giáp. Thần khí này sự tình hắn còn không có nói với địa thử, tính toán đợi trở về cùng tất cả mọi người tụ hợp phía sau lại một lần nữa tính nói một lần. Bất quá trước lúc này hắn nhất định phải trước biết rõ ràng thần khí này đến cùng mạnh đến mức nào, mà lại phải làm thế nào đi vận dụng, có thể đem mình thực lực tăng lên tới cái gì cấp độ. Những này đều cần biết rõ ràng. Còn có trọng yếu nhất chính là hắn muốn nếm thử một chút, có thể hay không tại sử dụng thời điểm, đem kia nồng đậm sinh mệnh khí tức khống chế, không để nó tản mạn ra, bằng không, cái kia cũng thực tế quá lộ liễu. Đi qua một phen thí nghiệm phía sau, Bạch Vũ Triết trong lòng dần dần có một điểm ngọn nguồn. Sinh linh chiến giáp lực lượng phát huy, cũng không cần trực tiếp đem chiến giáp hiển hiện ra. Cho dù là tại cơ thể bên trong cũng là có thể. Chỉ bất quá, tại lực phòng ngự tất nhiên sẽ chênh lệch rất nhiều. Mà lại, tại sinh linh chiến giáp phát huy tác dụng thời điểm, trên người mình kia nồng đậm sinh mệnh khí tức tựa hồ không có cách nào che giấu được. Nhưng lại sẽ không giống mới xuất hiện như thế. Ngay cả mấy trăm dặm thậm chí chỗ xa hơn, đều có thể cảm nhận được cái này sinh mệnh khí tức. Dưới khống chế của hắn, tối đa cũng liền chung quanh một cây số phạm vi bên trong. Có lẽ còn là có thể cảm nhận được cái này sinh mệnh khí tức. Chỉ bất quá cũng không có mãnh liệt như vậy. Về phần kích phát thần khí này tự mang hết thảy cường đại tuyệt chiêu, hắn bây giờ căn bản bất lực, tự thân nguyên lực xa xa không có đạt tới yêu cầu kia. Mà mặc sinh linh chiến giáp có thể để cho hắn phát huy ra mạnh cỡ nào sức chiến đấu. Trước mắt Bạch Vũ Triết cũng chỉ có thể là chính mình dự đoán. Hắn cảm thấy đối đầu tứ phẩm hung thú hẳn là có chiến thắng khả năng. Còn có, để Bạch Vũ Triết buồn bực là thần khí này sinh linh chiến giáp là có thiếu hụt, đã từng tổn hại qua, dẫn đến tự thân năng lực có sở hạ hàng. Tại sinh linh chiến giáp ngược vị trí, có một cái vỡ tan vết tích, giống như là bị cái gì lưỡi dao đem cắt ra qua. Dẫn đến sinh linh chiến giáp mặc kệ là lực phòng ngự vẫn là phương diện khác, đều có chỗ hạ xuống. Cho nên, chiến giáp này mới có thể đem kia một gốc thiết thụ ngân hoa trực tiếp cho hấp thu. Đối tự thân cũng coi là một số đền bù. Chỉ bất quá cái này đền bù còn chưa đủ đủ. Về phần về sau có thể hay không dùng cùng loại phương pháp đi phục hồi như cũ. Kia Bạch Vũ Triết cũng không biết. Hắn chỉ là có hiểu biết. Thần khí tựa hồ cũng là có tự thân linh tính. Có thể cái này linh tính đến cùng là cái gì hắn cũng không rõ ràng. Chỉ có thể là về sau tràn đầy đi khai quật. 3 ngày sau đó, Bạch Vũ Triết cùng điện thử rốt cục trở lại cái kia khe núi. 18 huyết vệ những người khác đã đang chờ đợi. Sở dĩ dùng 3 ngày thời gian, hay là bởi vì thiết dực thanh ưng thi thể. Khổng lồ như vậy thân thể, trọng lượng cũng không nhẹ. Đương nhiên sẽ ảnh hưởng tốc độ của bọn hắn. Nhìn thấy điện thử cùng Bạch Vũ Triết đồng thời trở về. 18 huyết vệ những người khác nhau nhau quan tâm hỏi thăm Bạch Vũ Triết có bị thương hay không. Loại hình, sau đó mới kinh ngạc nhìn xem kia một đoàn huyết nhục mơ hồ thi thể cùng cánh tay hắn tiểu xa. Chờ lấy Bạch Vũ Triết giải thích. Bất quá, Bạch Vũ Triết không có lập tức giảng giải, mà là phân phó đám người cùng một chỗ động thủ. Trước tiên đem cái này thiết dược thanh ưng thi thể cắt đứt ra. Thiết dược thanh ưng thân là ngũ phẩm hung thú. Kỳ thật trên người nó đại bộ phận cũng là có thể bị nhân loại lợi dụng. Cho dù là kia một thân huyết nhục, võ giả ăn phía sau cũng có thể gia tăng một điểm tự thân tu vi. Đương nhiên, chân quý nhất bộ vị, nhưng thật ra là nó xương cốt. Cũng không phải là nó danh tự bên trong liền mang theo cánh sắt. Trên người hắn lông vũ mặc dù cũng chân quý. Có thể đó là dùng đến rèn đúc binh khí dùng. Tốt nhất là chế tạo thành mũi tên. Đến thời điểm cho hắc ưng sử dụng tốt nhất. Nhưng là, trong bọn họ không có chú khí sư. Cho nên trước mắt không có cách nào đi chế tạo. Chỉ có thể là đem những này lông vũ trước thu thập lại. Sau đó khốn tốt để ở một bên. Về phần kia một thân huyết nhục, đem bên ngoài tầng kia mài thành một mảnh máu thịt be bét bỏ đi. Cái khác liền trực tiếp dùng để làm đồ nướng. Còn lại xương cốt bị Bạch Vũ Triết thu thập lại. Đây là hắn chuẩn bị dùng để luyện đan. Đương nhiên, dùng trước mắt hắn điều kiện, không có cái khác chân quý dược liệu phối hợp. Một số cấp thấp dược liệu chỉ có thể kéo thấp chỉnh thể chất lượng. Cho nên hắn chỉ chuẩn bị dùng cái này xương cốt luyện chế phổ thông xương đan. Kỳ thật nói trắng ra, cũng chính là đem cái này xương cốt bên trong tinh hoa để luyện ra mà thôi. Cũng không có cái khác tăng phúc, đem những này đều sửa sang lại phía sau. Bạch Vũ Triết mới chậm rãi đem sinh linh chiến giáp sự tình êm tai nói. Bất quá hắn cũng dưới phong khẩu lệnh, chuyện này, trừ bọn hắn bên ngoài, tuyệt đối không thể nói với bất kỳ ai lên. Sau đó, đám người Mỹ ăn một bữa thịt nướng, sau đó liền bắt đầu tu luyện. Cái này thiết dược thanh ưng thịt ăn hết, đối với mới linh khiếu cảnh 18 huyết vệ đến nói. Tác dụng còn được, Bạch Vũ Triết đem chính mình trước mắt có hết thảy đều chỉnh lý một chút. Trước mắt hắn chính mình ngũ tâm thiên hoàng thảo, 6 khỏa hung thú linh đan, thiết thụ ngân hoa gốc rễ, còn có thiết dược thanh ưng xương cốt. Hắn đoán chừng một chút, những vật này, xung kích long phá cửu thiên quyết đệ nhị trọng hẳn là đầy đủ. Bất quá, ngũ tâm thiên hoàng thảo còn kém 20 ngày tới mới có thể chân chính thành thục. Cho nên hắn mang phải đợi. Chờ thêm ngũ tâm thiên hoàng thảo chân chính thành thục phía sau. Liền bắt đầu xung kích long phá cửu thiên quyết đệ nhị trọng. Đêm đó, Bạch Vũ Triết liền bắt đầu luyện chế xương đan. Hơi suy nghĩ một chút phía sau. Đem thiết thụ ngân hoa gốc rễ cũng cùng một chỗ luyện chế. Mặc dù sẽ không sinh ra tăng phúc, nhưng tối thiểu nhất cũng không xung đột. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN